Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 121, vương chỉ có một vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nhìn rõ ba người kia trong nháy mắt kinh hài bọn người là giật mình nhắn nhận ra Lưu Hòa cũng biết mặt khác hai vị là ai. Tiêu Vũ bọn người cũng giống như thế, hắn làm sao có thể không nhận ra sư huynh sư tỷ của mình. Trần Võ Trần Linh tự nhiên rõ ràng hơn thiếu gia bọn họ chính là trên đài cao vương. Thế nhưng là tại sao có thể như vậy? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Bọn hắn kỳ thật tiến nhập một cái cơ duyên chi địa. Tất cả mọi người lòng sinh nghi hoặc càng làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được chính là vì cái gì ban đầu đi vào ba người trở thành vương. Còn có người đi chỗ nào? Bọn hắn chỉ có thấy được chính mình đội ngũ người. Ca Từ cùng Thiều Thanh cũng là sững sờ, đột nhiên chịu nhiều người như vậy quỳ lạy, nhất là phía dưới khí tức cường đại như vậy, bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt. Cái này đột như mà đến tình huống nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lục Thủy không có cảm giác gì, hắn mắt nhìn phía dưới binh sĩ, ánh mắt híp lại. Đằng sau không có quá nhiều chú ý, mà là quay đầu nhìn về phía kiến trúc phía trên. Anh Linh Thần Điện, Lục Thủy trong lòng không nhiều lắm ngoài ý muốn, cái kia triệu hoán trận vốn cũng không phải là dùng để triệu hoán người sống. Theo hiện tại đến xem, bọn hắn chính là triệu hoán mà đến vương. Đã từng chết đi vương. Nhưng là một vị hay là ba vị, hắn liền không được biết. Ca Từ bọn hắn cũng không ngốc lập tức liền nghĩ đến mấu chốt. Chúng ta là không phải là bị cho rằng là một lần nữa trở về vương. Các ngươi xem chúng ta vừa mới đi ra địa phương, anh Linh Thần Điện. Thấy thế nào đều là người đã chết ở địa phương, Thiều Thanh nhỏ giọng nói ra. Ta cũng nhìn thấy, chỉ là chúng ta trở thành trở về vương, hẳn là cần nhận trở thành vương trách nhiệm. Hoàn thành cái này có lẽ chính là nơi cơ duyên. Ca Từ cũng nói, Lục Thủy gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, trở thành người khác vương, như là trở thành cái nào đó nội dung cốt truyện nhân vật một dạng. Làm xong chuyện nên đạt tới mục đích liền có thể đạt được cơ duyên. Các ngươi nói, vương có mấy vị? Lục Thủy đột nhiên hỏi, vấn đề này để Ca Từ bọn hắn sững sờ, đúng a, dưới tình huống bình thường vương hẳn là chỉ có một vị. Thế nhưng là bọn hắn là ba cái, có khả năng hay không là tam vương cùng tồn tại? Ca Từ nói, Lục Thủy lắc đầu, hắn không biết, Ca Từ bọn hắn cũng vô pháp kết luận, hiện tại hay là nhìn xem chúng ta là không phải là bị nhận định thành vương đi, vạn nhất chỉ là hiểu lầm, đối với chúng ta tới nói khả năng rất nguy hiểm. Thất thải cơ duyên, rõ ràng không có khả năng quá mức thư giãn. Nhất thời phán định chỉ là nhất thời phán định cần phải đi tìm hiểu một chút tự thân chân thực tình cảnh. Lục Thủy gật gật đầu, xem ra bọn hắn cũng không phải người lỗ mãng, chỉ là nơi này. Có chút kỳ quái, Lục Thủy trong lòng im ắng tự nói, hắn từ nhìn thấy binh sĩ bắt đầu, liền phát hiện nơi này không quá bình thường. Bất quá tạm thời không có đi suy nghĩ nhiều, biết rõ trước mắt tình cảnh hay là rất trọng yếu. Thua lỗ, không nghĩ tới nơi này thật phức tạp cũng không biết bao lâu mới có thể trở về đi. Lục Thủy trong lòng bất đắc dĩ, lúc này một vị tướng quân đi tới bọn hắn trước mặt. Hắn quỳ một chân trên đất hai tay dâng lên một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương, ngài Lam Dạ Kiếm, nhìn thấy thanh kiếm này trong nháy mắt Lục Thủy liền hiểu, vương chỉ có một vị. Ba người đều có thể trở thành vương, kiếm tại trong tay ai, người đó là vương. Lúc này Lục Thủy nghe được Ca Từ truyền âm, Thiều Thanh sư muội, Lưu Hòa đạo hữu, xem ra vương chỉ có một vị tay người nào nắm Lam Dạ Kiếm, người đó là vương. Lục Thủy tự nhiên minh bạch Ca Từ ý tứ, vì không dậy nổi tranh chấp, hắn dự định thông qua thương lượng đến quyết định ai làm vương. Mà ai làm vương, chẳng khác nào cầm quyền chủ đạo, cơ duyên tự nhiên cũng là lớn nhất. Thiều Thanh không có trước tiên nói chuyện, mà là đang đợi Lục Thủy nói chuyện. Lục Thủy khóe miệng có chút câu lên, mang theo mặt nạ người khác nhìn không thấy liền không thể cười sao, bình tĩnh nói. Hai vị làm quyết định là được, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền nói tốt, ta chỉ là đến lăn lộn cơ duyên, tự nhiên gánh không được chức trách lớn. Nghe được Lục Thủy nói như vậy, Ca Từ cùng Thiều Thanh đều là nhẹ nhàng thở ra. Đối phương có thể nghĩ như vậy liền tốt, liền sợ gặp được một chút không nhìn rõ tình thế lại yêu thích làm loạn người. Thiều Thanh lúc này cũng nói, vậy sư huynh tới làm cái này vương đi, ta tin tưởng sư huynh có năng lực như thế. Ca Từ cũng không chối từ, tốt bất quá có vấn đề gì các ngươi cứ việc nói ra, tu luyện ta còn có chút thiên phú, nhưng là vương này rõ ràng vượt ra khỏi năng lực ta phạm vi. Ca Từ có tự mình hiểu lấy cái này vương cũng không tốt làm. Hết thảy tất cả khả năng đều lấy vương làm trung tâm, địa vị càng cao trách nhiệm càng lớn. Sinh tử thành bại, khả năng cũng chỉ là hắn một đạo sai lầm mệnh lệnh. Sau đó Ca Từ đưa tay nhận lấy Lam Dạ Kiếm, Tại hắn cầm lấy Lam Dạ kiếm trong nháy mắt, dưới quảng trường lại một lần truyền đến hùng vĩ thanh âm. Tề Chết cũng đi theo Ngô Vương. Phía dưới kinh hải bọn người, mặc kệ có nguyện ý hay không đều phải quỳ xuống đất, nhất định phải tuyên thể. Bọn hắn minh bạch một sự kiện, mặc dù bọn hắn có thể suy nghĩ, nhưng là có một số việc nhất định phải làm. Nơi này là cơ duyên chi địa, mà muốn thu hoạch được cơ duyên, liền phải đi theo trở về vương, làm một số việc. Bọn hắn là tự do, nhưng là tự do là có hạn chế. Vương, ngoại ma đã xuất hiện, ít ngày nữa đem công hãm Lam Dạ quốc. Trong phòng tướng quân quỳ một chân trên đất nói, Lục Thủy bọn hắn đại khái đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nơi này là Lam Dạ quốc, mà Lam Dạ quốc ngoài có được xưng là ngoại ma người xâm nhập này không phải Lam Dạ quốc có thể chống cự. Vì có thể sống sót, bọn hắn thành lập anh linh thần điện ý đồ triệu hoán chết đi vương. Mà triệu hoán thời gian ngay tại trước khai chiến một ngày. Nói cách khác ngày mai nhất định phải cùng ngoại ma khai chiến. Ta đã biết, đi chuẩn bị một ít gì đó, chúng ta tới thương thảo bên dưới ngày mai tình huống. Ca Từ đối với tướng quân kia nói ra, chờ tướng quân ra ngoài sau. Ca Từ nhìn về phía Lục Thủy, nói, đạo hữu, ngày mai ngươi lưu tại trong thành, ta đại khái nhìn qua, nơi này binh sĩ mỗi một cái đều so với ngươi còn mạnh hơn. Thực lực như vậy đều muốn triệu hoán chết đi vương, bản thân cái này liền rất nói rõ vấn đề. Rất rõ ràng, ngoại ma rất mạnh, đạo hữu ra ngoài rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Lấy thực lực của chúng ta rất khó hộ đạo bản chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết những binh lính này không có một cái nào là người bình thường. Thấp nhất cũng có tam giai, cao nhất càng siêu việt lục giai, tỉ như người tướng quân kia, đây cũng không phải là một cái bình thường quốc gia, nhưng là Lam Dạ quốc hắn chưa từng nghe nói qua. Ta minh bạch, Lục Thủy đáp, Ca Từ cùng Thiều Thanh rất may mắn, Lưu Hòa quá phối hợp. Đằng sau Lục Thủy liền không có lưu lại, hắn dự định ra ngoài nhìn xem. Đối với ngày mai chiến sự, hắn cũng không có gì hứng thú, dù sao hắn lại không đi. Đi quân doanh nhìn xem, Lục Thủy trong lòng nói ra, quân doanh đối với Lục Thủy đến cũng không có đặc thù cử động. Chỉ là tại Lục Thủy lúc đi qua cúi đầu biểu thị cung kính. Nói cách khác hắn hiện tại dù cho không phải vương, y nguyên có thân phận đặc thù. Khu vực này binh sĩ có cái gì đặc thù sao? Trên đường Lục Thủy nhìn xem chung quanh top 5 top 3 tập hợp một chỗ binh sĩ thuận miệng hỏi. Bên cạnh hắn đi theo một vị binh lính trẻ tuổi, là đến cho hắn dẫn đường. Nơi này là bên ngoài doanh, là lâm thời trưng thu binh sĩ. Thực lực cũng còn không sai, đối bọn hắn tới nói, đại bộ phận đều là tự do tác chiến. Lục Thủy gật đầu không nói thêm gì nữa. Hắn cơ hồ đi khắp bên ngoài doanh, rất nhiều người thấy được hắn, cũng không ít người nghĩ ra được tìm hắn, nhưng là bọn hắn đều không có biện pháp thật tới gần hắn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.